Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 142, Lòng Khư Giới Vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khăn mê ảnh Tiêu Ngữ nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào đi thôi. Tiêu Ngữ nói ra tay phải nàng khẽ động đem cái này khối hơi mờ bố trùm lên hai người trên người thúc giục phía trên mê ảnh minh văn. Thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất. Xa xa những thứ thần cấp kia cường giả vẫn còn cùng cái kia khô lâu đại chiến, cái kia khô lâu thực lực thật sự quá cường đại, lại làm cho bọn hắn không cách nào tới gần cổ mộ nửa phần. Bất quá khi bọn hắn kịch liệt đại chiến thời điểm, Phi Linh cùng Tiêu Ngữ hai người đang dần hướng đến cổ mộ. Mặc dù nói tàng hình, nhưng Phi Linh là dư sức làm được, ảnh đế không phải để trưng. Dù sao vẫn là nữ hài thể hiện, vẫn là cho một chút thể diện. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm xông vào trong mũi của Phi Linh cười khổ, Tiêu Ngữ đằng trước, Phi Linh đằng sau, cái này sẽ diễn ra cái gì tư thế đây? Hai người dần dần nhích tới gần cổ mộ cửa vào, cổ mộ lối vào là một cái cửa đá thật to, cửa đá đóng chặt, phía trên có khắc các loại thần bí minh văn, còn có hai cái lỗ khảm địa phương, giống như là để đặt chìa khóa đấy. Ổ khóa, Tiêu Ngữ, ngươi lùi sang một bên. Tiêu Ngữ trong khi đang định móc một thứ gì đó thì bị Phi Linh bảo lùi sang một bên. Dường như thứ đồ vật mà Tiêu Ngữ muốn lấy ra rất phù hợp với lỗ khảm địa phương. Có lẽ là chìa khóa. Phi Linh sau khi bảo Tiêu Ngữ lùi sang một bên thì tay đặt lên lỗ khảm, đột nhiên lỗ khảm bắt đầu phát sáng rồi từ hai lỗ khảm lan truyền luồng sáng ra xung quanh những cái minh văn phức tạp kia. Rồi sau đó ánh sáng dần ảm đạm, Tiêu Ngữ nhìn vào mà trừng mắt lên kinh hãi, nàng không biết trên thế gian này còn có cái năng lực như thế này nữa, chẳng tốn hai lần hơi thở nữa đã giải được những đạo minh văn phức tạp, có khi nàng phải mất hàng giờ để giải xong. Chúng ta đi thôi, Phi Linh một hồi đẩy cửa, hai cánh cửa khẽ mở ra, rạch cạch của hai cách cửa trà sát xuống mặt đất tạo thành những tiếng động nho nhỏ. Phi Linh bảo Tiêu Ngữ. Lúc này trên bầu trời, chứng kiến cửa đá mở ra, những thứ thần cấp kia các cường giả đều dao động, bọn hắn chính giữa rất nhiều vô số lần đều muốn đột phá cái này khô lâu phòng ngự, lẻn vào đến trong cổ mộ, nhưng đều bị khô lâu chặn đường xuống dưới, nhất thời nửa khắc căn bản không làm gì được cái này khô lâu, không nghĩ tới có người so với bọn hắn trước tiềm nhập cổ mộ bị hái được quả đào. Cái kia khô lâu phát hiện có người mở ra cổ mộ cửa đá, lập tức phẫn nộ mà gào lên, đáp xuống, tuy rằng nó không có bất kỳ tư duy, nhưng mà thủ hộ chỗ này cổ mộ là nó bản năng. Cơ hội tốt, cùng một chỗ giết tiến cổ mộ, chúng ta trước hết giết cái này đầu khô lâu trên người có tử vong chi thần phá toái thần cách. Những thứ thần cấp kia các cường giả nhao nhao vọt xuống tới, có đều muốn nhảy vào huyệt mộ, có đều muốn trước hết giết cái kia khô lâu, tình cảnh lập tức một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà lúc này, Phi Linh và Tiêu Ngữ đã tiến nhập vào trong huyệt động, đi vào nơi sâu hơn. Theo từng bậc bậc thang một đường hướng phía dưới. Trên bậc thang hiện đầy lầy lội cùng cỏ xỉ rêu, cái kia thâm sâu hắc ám, làm cho người ta một loại co quắp áp chế cảm giác. Từng đợt âm lãnh khí tức từ thông đạo bên trong thổi tới. Tiêu Ngữ đi ở phía trước từng bước một chậm chạp mà bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Linh nhìn ra được Tiêu Ngữ thập phần cẩn thận, mỗi đi một bước đều đã xem xét một phen, chung quanh cơ quan cũng đều bị nàng cho tránh khỏi. Phi Linh chỉ có biết đi theo sau mà thôi, cậu chẳng hiểu được những đạo minh văn trên tường là gì, những có thể nhận ra rằng bên trong huyệt động không lẽ lại thiết lập minh văn hỏa diễm để soi đèn sao? Chỉ có thể là bẫy mà thôi, đại khái rời đi hơn nửa canh giờ cũng không biết cuối cùng đến rồi nơi nào. Cái kia âm trầm tử khí càng mà nồng đậm rồi. Dưới chân bọn họ trên bậc thang, khắp nơi đều rơi lả tả lấy nguyên một đám xương sọ, không cẩn thận đạp lên, lập tức phát ra cờ rốt thanh âm, những xương sọ kia vỡ rơi xuống trên đất. Đúng lúc này, từng tiếng bén nhọn khiếu âm truyền đến, từng con một xấu xí sinh vật theo cầu thang chung quanh vách tường nhanh chóng bò lên đi lên, siêu siêu siêu, hướng phía Phi Linh Tiêu Ngữ hai người phốc rơi xuống. Những sinh vật này toàn thân tản ra mùi hôi khí tức tướng mạo dữ tợn, tứ chi giống như là con nhện giống nhau, dán tại vách đá bên trên. Phi Linh cùng Tiêu Ngữ nhìn thấy đều có chút một vẻ mặt toát ra một tia ghét thần sắc, tay phải Tiêu Ngữ ngay lập tức có chút gấp gáp, chỉ thấy một đạo quang thuẫn lăng không ở xung quanh người hình thành, quang thuẫn bên trên mơ hồ có sấm sét vang dội. Những con sinh vật lạ bốc mùi hôi thối phốc rơi vào quang thuẫn bên trên, chỉ nghe được bành bành bành vài tiếng nổ đùng, chúng nhao nhao bùng nổ, biến thành màu xanh lá tương hình dáng. Những sinh vật này căn bản không cách nào đột phá Tiêu Ngữ quang thuẫn phòng ngự. Tiêu Ngữ không nói tiếng nào. Một đường đạp trên bậc thang đi lên phía trước, đi xuống rồi bậc thang. Phía trước chính là một mảnh đất bằng rồi. Phi Linh cũng tiếp tục theo sau. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến từng trận bén nhọn khiếu âm, là vài cỗ thứ thần cấp khí tức. Cảm giác được cỗ khí tức này về sau, Tiêu Ngữ gấp gáp nói. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Những thứ thần cấp kia cường giả cũng theo vào đến rồi. Tiêu Ngữ thả người bay về phía trước lướt, Phi Linh cũng thả người theo sau. Hai người mới lướt trên không bao lâu, liền khởi động rồi rất nhiều cơ quan, vô số cơ quan mũi tên, hướng phía bọn hắn chỗ phương hướng đinh bắn tới đây. Đinh đinh đinh, những cơ quan này mũi tên nhao nhao bị bắn ra rơi xuống đất. Những cơ quan này mũi tên, đều không thể đột phá Tiêu Ngữ quang thuẫn. Phi Linh có cảm giác mình lúc này như là nhân vật phụ để người khác bảo vệ thôi vậy, cậu không khỏi cười khổ. Bất quá quang thuẫn tiếp tục thời gian, cũng là phi thường có hạn đấy, Tiêu Ngữ đều muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều chạy một khoảng cách. Ngay tại hai người một đường cuồn cuộn thời điểm, cái kia cuối lối đi, đột nhiên một hồi thời không vặn vẹo. Không ổn, Phi Linh cảm giác không gian nơi đây như muốn xé toạc ra, Phi Linh nhanh chóng bắt lấy tay của Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ có chút sửng sốt không rõ chuyện gì nhưng ngay sau đó đã hiểu chuyện gì. Cả hai một hồi đột nhiên không gian như bị phá tan vậy, chỉ còn một màu đen như mực không thể thấy được cái gì. Bên trong không gian đen tối, Phi Linh may mắn bắt lấy được Tiêu Ngữ cho nên không có bị đưa đi nơi khác và cũng không có bị loạn không bảo tặc mà banh xác. Loạn không bảo tặc đánh vào Phi Linh đều bị bật ra. Dường như Phi Linh đã quen với những loại tình huống như thế này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác không gian đen tối này như một loại hộp nhốt cả hai người vào trong vậy, Phi Linh nắm đấm siết lại, thẳng đấm vào hư không. Có vẻ chỉ là vào hư không, không có cái gì hại cả. Nhưng ngay lập tức nó đã phát huy tác dụng. Crack crack crack, không gian đen tối từ từ xuất hiện những vết nứt mang theo đó là những ánh sáng lọt vào các khe nứt ấy. Soảng, không gian đen tối toàn bộ sụp đổ. Phi Linh ôm trong ngực mình Tiêu Ngữ cũng rơi theo xuống đất, đáp xuống đất rất an toàn. Sau đó, Phi Linh thả Tiêu Ngữ ra. Bọn hắn bề ngoài giống như đã tiến vào đến cổ mộ ở chỗ sâu trong rồi, chung quanh trên thạch bích khắp nơi đều là các loại thần bí bích họa trên có khắc vẽ đấy, là một đám cường giả tại bên trên bầu trời đại chiến, chiến đấu kịch liệt tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đây là một cuộc cực kỳ vô cùng thê thảm chiến đấu. Ở đằng kia bao la bên trên bầu trời, một cái thâm sâu hư không đường hầm một mực đi thông xa xôi phá không phần cuối đường hầm phá không có một đám cường giả quan sát nơi đây. Tại thời không phần cuối đám kia cường giả đằng sau, lại có một phen thần bí cảnh tượng, từng tòa lơ lửng cực lớn hòn đảo, trôi lơ lửng ở bên trên bầu trời, sông núi tú lệ cảnh sắc hợp lòng người. Cũng có từng tòa hóa thành phế tích cung điện, lơ lửng ở không trung, rộng rãi bao la hùng vĩ. Đây là đâu, ta cảm nhận thiên địa linh khí nồng đậm rất nhiều, có phải hay không nơi ta cần đến? Phi Linh quay đầu nhìn xung quanh tự lẩm bẩm, trong lúc đó Tiêu Ngữ cũng bình tĩnh lại, đây là Long Khư giới vực. Tiêu Ngữ nói, cơ bản mà nói đây chính là nơi mà hắn đang sống. Phía ngoài của Thánh Lan Đại Lục nơi mà Phi Linh đang trú chân. Cách chương.